Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, tạo hóa tiên dịch, ao này toàn thân trắng nõn, tỏa ra cửu sắc vầng sáng. Nó quanh năm ở tạo hóa tiên dịch tẩm bổ dưới, đã sớm thông linh lột xác, tự chủ vận chuyển tạo hóa lực lượng, ngăn cản thu lấy trong cơ thể nó tiên dịch cường giả. Đáng tiếc đạo lăng trong cơ thể có tạo hóa thiên binh chấn thủ. Cố nhiên tam thập tam trọng thiên uy năng khoảng cách côn bằng chân vụ đều có chênh lệch rất lớn. Có thể vừa vặn có thể khắc chế ao tạo hóa lực lượng. Bất quá cái này ao phi thường kinh người. Trên căn bản không cách nào thu lấy mang đi. Trong này chảy xuôi trong suốt như ngọc tiên dịch. Mỗi một giọt đều tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thơm nức mũi, như là một ao cái thế tiên dược. Đạo lăng nghe thấy mấy cái, đều muốn tụ hà phi thăng. Hắn toàn thân phát sáng, trong cơ thể sinh mệnh khí tượng đều dồi dào một ít. Chỉ có điều đạo lăng hoảng sợ căn bản không phải loại này thể hiện. Hắn nguyên thủy động thiên đều ở tự chủ vận chuyển. Tựa hồ không chống đỡ được tạo hóa tiên dịch mê hoặc. Muốn bay ra ngoài hấp thu những này tiên dịch. Xây dựng nội vũ trụ. Này tạo hóa tiên dịch chẳng lẽ còn có cỡ này diệu dụng. Đạo lăng nhịp tim đều ở gia tốc. Hắn cảm giác gặp phải thần tàng. Người một khi bước vào cảnh giới chí tôn. Trên căn bản chính là toàn phương vị lột xác. Có thể xây dựng ra thể nội vũ trụ, này một cảnh giới mạnh yếu, ảnh hưởng đến tương lai cực kỳ trọng yếu phát triển, liền như cùng thân thể đều muốn xây dựng thể nội vũ trụ. Vì lẽ đó loại này tiên chân dị bảo ai cũng khát vọng được, tôn chủ đều không ngoại lệ, xây dựng nội vũ trụ càng là hoàn mỹ, càng là khủng bố. Tương lai oanh kích đế lộ chín môn chắc chắn lại càng lớn. Điều này cũng quyết định bởi với ở trời thần cảnh giới dung hợp động thiên chí bảo. Đạo lăng động thiên không có dung hợp bất kỳ báu vật. Vì lẽ đó vật này đối với sự cám dỗ của hắn lực quá lớn. Ghê gớm, ngươi vũ trụ hạt giống đều đang rung động. Nếu như có thể được tạo hóa tiên dịch tẩm bổ dưới. Tất nhiên sẽ lột xác, rất có thể sẽ càng thêm hoàn thiện. Hỗn độn cổ tình chập lưỡi nói, đáng tiếc chính là, đây cũng không phải là mạnh nhất tạo hóa tiên dịch. Có chút tiếc hận này còn không phải mạnh nhất. Đạo lăng cau mày, hắn đã cảm giác rất mạnh mẽ. Những này tiên dịch đều thông linh. Hắn lấy ngọc đỉnh bảo vật thu lấy đều phi thường chậm chậm mà ni. Đương nhiên, nghe đồn trong vũ trụ chỉ có một cái tạo hóa nguồn suối mới có thể dựng dục ra không thiếu sót tạo hóa tiên dịch. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, phía dưới này linh căn cố nhiên kinh thế, không phải là tạo hóa nguồn suối. Ta tính toán hẳn là tạo hóa nguồn suối dựng dục ra linh căn, sau đó giống cái biện pháp mở ra ao, đem linh căn lấy đi. Đây mới là quý trọng nhất. Bất quá này tạo hóa tiên dịch tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng vật này có thể xây dựng nội vũ trụ, tương lai tác dụng quá to lớn. Hỗn độn cổ tỉnh cùng đạo lăng giao lưu đồng thời, đạo lăng đã thu lấy một phần tạo hóa tiên dịch. Ngọc bên trong đỉnh hào quang vạn sợi, tạo hóa tiên vụ hừng hực bạo phát, nhấn chìm rồi hư không. Tình cảnh này để đứng ở bên ngoài người ngây người, từng cái con ngươi đều ở trợn tròn, bọn họ toàn bộ đều xanh mặt, đệ tử mặt mũi đều không nhịn được. Hắn không nghĩ tới đạo chủ có thể tường an vô sự thông đi vào trong, hơn nữa trực tiếp liền lấy ra ngọc đỉnh thu lấy tạo hóa tiên dịch. Điểm này nằm ngoài dự đoán của hắn. Đế tử tốc độ cực kỳ nhanh, bao quát mặt hắc những người này đồng loạt cuồng vọt tới nơi sâu xa, muốn tranh cướp tạo hóa tiên dịch, đều cút ra ngoài cho ta. Đạo Lăng trông con ngươi sát quang vỡ mây xanh, trong nháy mắt rút ra một khẩu lông chim vàng, ngang trời càn quét đi qua, phun trào khỏi khủng bố cực điểm sức mạnh, phảng phất một đầu côn bằng tái sinh, muốn va sụp tiên điện. Đây chính là côn bằng chân vụ bị Đạo Lăng lấy ra. Uy năng như biển, ầm ầm ầm bạo phát, bao phủ toàn trường, để bọn họ run rẩy, thân thể đều muốn nổ tung. Đạo chủ ngươi ngông cuồng, ngươi quá tham lam, còn muốn lấy đi hết thảy tiên dịch không thành. Làm người phải đủ, không thể quá tham lam. Quần hùng phẫn nộ, hoàn toàn bị đạo chủ cử động cho làm tức giận. Đạo Lăng đây là ở đánh giết toàn trường, tựa hồ không đem bọn họ để ở trong mắt. Mỗi một người đều nổi giận đùng đùng, vận chuyển đại thần thông, lấy ra chí bảo đánh giết hướng về Phê Bổ ra đến một vầng kiếm hà. Đây chính là đầy đủ gần trăm người, mỗi một cái đều không phải người yếu. Thích Dung nhóm người này càng là mạnh mẽ chấn thế, lấy ra chí bảo Bá Tuyệt Vô Song, đêm này một đạo kiếm khí nghiền nát. Bất quá bọn hắn vẫn bị ngăn cản một cái. Đạo Lăng dùng hết khả năng, phát điên vận chuyển bảo đỉnh, lại thu lấy một phần tạo hóa tiên dịch. Cái này trong ao tạo hóa tiên dịch có hạn, trải qua Đạo Lăng này liên tiếp thu lấy, hắn đầy đủ đã lấy đi một nửa tạo hóa tiên dịch. Giết, một nhóm cường giả vọt vào, con ngươi đều đỏ, bọn họ nhiều người như vậy, nhưng là đạo chủ dĩ nhiên lấy đi một nửa, ai cũng không đáp ứng. Đoạt cái gì thương, đều cho các ngươi. Đạo Lăng nhanh như tia chớp lùi về sau, vận chuyển cửu tiên bộ, tránh né một đám lớn thần thông chùm sáng, tránh được mảnh này nguy hiểm vùng cấm ni hống, có cổ thú ở thôn hống, chảo cho phép thời cơ, trong giây lát nhào tới, móng vuốt đưa đến ao bên trong, thu lấy tiên dịch. Bao quát những cường giả này đều ở toàn diện ra tay, đều ở thu lấy trong này tiên dịch. Chỉ có điều để bọn họ sợ hãi chính là cái này ao không khỏi quá kinh người. Nó thức tỉnh ra tạo hóa lực lượng, quét ngang khắp nơi. Đây là vô thượng sát phạt lực lượng phun phát ra, hướng ngang đám này cường giả. A, một đám người kêu thảm thiết, vài cái đều bị chém ngang hông, bị tạo hóa lực lượng kích thương, căn bản sống không nổi. Làm sao có khả năng? Đạo chủ rõ ràng vô sự a. Phí lời, các ngươi có thể cùng đạo chủ sức chiến đấu sánh ngang à? Sống sót mấy cái cả người sợ hãi. Đạo chủ rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại, bọn họ làm sao sẽ tao ngộ cỡ này thế tiến công? Kém chút bị toàn bộ đánh chết. Tuổi trẻ vương giả bên dưới, đều rút đi đi, nơi này không phải các ngươi có thể đến. Tinh không cự thú gầm nhẹ một tiếng, hắn lấy ra một cái cổ bảo, chống đối tạo hóa lực lượng xâm lấn, thu lấy ao bên trong tạo hóa tiên dịch. Trong này tạo hóa tiên dịch vốn là không nhiều, Thích Dung những người này các hiển thần thông, thu lấy còn lại tạo hóa tiên dịch, dọc theo đường đi cũng không bình tĩnh, khắp nơi giết cùng nhau, tranh cướp tiên dịch. Ha ha, đạo chủ, một mình ngươi lấy đi nhiều như vậy tạo hóa tiên dịch, có phải là quá không chân chính? Nam tử mặc áo đen long hạt thần thái âm lãnh, nhìn chằm chằm Đạo Lăng, lạnh nhạt nói, tiên điện lại không phải ngươi. Không chuẩn bị cho cái bàn giao à? Tiên thiên đạo thể những người này sắc mặt không dễ nhìn. Nếu không phải là bởi vì đế tử, cũng sẽ không để cho Đạo Lăng cường chiếm tiên cơ. Hơn nữa đế tử tiến vào nơi này sau, trực tiếp chạy không còn bóng. Hắn không có tranh cướp tạo hóa tiên dịch ý tứ. Rốt cuộc quá ít, đế tử một khi ra tay, vậy coi như phạm vào chúng nổi giận. Đạo Lăng đem Ngọc Đỉnh phong ấn hảo, ánh mắt xem nói với Long Hạt, ngươi muốn cái gì bàn giao? nói ra ta nghe một chút, chúng ta nơi này thật nhiều người, điểm ấy làm sao đủ phân, ngươi chẳng bằng đem ngọc bên trong đỉnh tạo hóa tiên dịch lấy ra một phần đi ra, đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Long Hạt lạnh lùng mở miệng, hắn không e ngại đạo chủ, tự có vô địch sức lực, như vậy rất tốt, ta đang có ý đó. Đạo Lăng gật đầu, người xung quanh vẻ mặt quái dị, đạo chủ đây là ý gì, ai cũng không sẽ nghĩ tới đạo chủ sẽ vì một cái vô danh người cúi đầu. Đạo Lăng đem ngọc đỉnh ném đi, an vị rơi vào Long Hạt trước mặt, Long Hạt sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn không nghĩ tới đạo chủ ung dung như vậy liền lấy ra. Toàn trường bầu không khí có chút vắng lặng. Rất nhiều người nghĩ tới đi tranh cướp. Nhưng khi nhìn một chút đạo chủ, mỗi một người đều rụt đầu. Không dám tranh cướp, cầm à, Đạo Lăng quát lên, đều cho ngươi, ngân ấy động tĩnh đều không có. Vô liêm sỉ, cầm thì cầm, Long Hạt giận dữ. Bàn tay trực tiếp giơ lên, chụp vào ngọc đỉnh, mẹ kiếp, nhường ngươi cầm ngươi liền cầm, ngọc đỉnh biến mất rồi, khu vực này triệt để nổ tung, hóa thành một cái khủng bố vùng cấm, một cái vực sâu đại ma vương ở bạo phát, Đạo Lăng sức chiến đấu vận chuyển tới đỉnh cao nhất, bùng nổ ra khủng bố cực điểm sức mạnh, a, Long Hạt kêu thảm thiết. Bàn tay của hắn kém chút bị dẫm bạo, cả người đau đến đều đang run rẩy. Hết chương.